Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 232, ngẫu nhiên gặp Luna. Tiểu tử, người thưởng thức thật là đủ đặc biệt, lại từ chối cái kia đẹp đẽ bâu ba tần dũng sĩ. Chẳng lẽ người yêu thích tuổi tác nhỏ hơn ngươi sao? Chặc chặc, mút đi chép chép miệng. Sau đó nói tiếp, sớm biết nhắc nhở một hồi ngươi. Bốn vị dũng sĩ ở trong nếu như lại nhiều một vị người của chúng ta. Đối với kế hoạch sẽ càng có trợ giúp. Vị kia cái gọi là chúa cứu thế, bằng hữu tốt nhất. Nhìn qua liền tương đương mê luyến vị kia Delacour tiểu thư. Không phải sao? Điều này cũng có thể lợi dụng. Mút đi con kia ma nhãn nhìn chằm chằm Malfoy. Hoàn toàn tiếc nuối nói ngày xưa bên trong. Hắn kiên trì quan sát Hogwarts mỗi người. Tìm kiếm càng ẩn sâu cơ hội hai người bọn họ hiện tại đang chờ ở mút đi nắm giữ hắc ma pháp phòng. Ngự thuật trong phòng làm việc. Đàm luận một ít chỉ có thể ở âm u bên trong giao lưu. Không thể tố chư cho người khác bí mật. Malfoy lúc này tùy ý từ mút đi trước bàn đi qua. Cầm lấy mút đi một cái dùng để đo lường lời nói dối đồ chơi nhỏ bắt đầu thưởng thức lên. Sau đó xì cười nói. Làm sao thêm một cái? Ngươi cho rằng người khác như thế đơn giản liền có thể bị thuyết phục sao? Đương nhiên, nữ nhân mà, dùng điểm thủ đoạn nhỏ là được. Lời ngon tiếng ngọt hống lên giường sau đó. Lại làm cho nàng làm cái gì còn không phải dễ dàng. Huống chi có người nói mị oa đối với hứa hẹn phi thường coi trọng. Tương đương trung trinh, cái kia nữ dũng sĩ có mị oa huyết thống. Nên kém không đi nơi nào, mút đi xem thường nói. Hắn nguyên bản tướng mạo có thể nói tương đương anh tuấn. Ở Hogwarts học tập cuộc đời thành tích cũng phi thường ưu dị. Tự nhiên có không ít nữ sinh cho hướng về hắn đầu hoài tống bão. Để hắn sản sinh ý nghĩ như thế, đương nhiên. Hiện tại là hoàn toàn không hy vọng. Người đúng là cũng thật sự tàn nhẫn đến quyết tâm. Như thế yểu điệu một cái đại mỹ nhân đúng là con mắt đều không nháy mắt một hồi liền từ chối. Còn chào phúng người khác một trận. Này có thể không phải thân sĩ nên có hành vi. Mút đi lắc lắc đầu. Đúng rồi. Ta ở Snape ma dược trong kho hàng phát hiện một bình rất giống là chứa mê tình tê chiếc lọ. Cần không muốn ta lại trộm lại đây. Nói không chắc như vậy còn có thể cứu lại một hồi. Mút đi ma nhãn xoay tròn chuyển lên. Mỗi lần có ý kiến gì từ trong đầu của hắn sinh ra thời điểm. Chính là bộ này dáng vẻ không cần. Ta chán ghét bị người khống chế. Mặt khác, người làm Dumbledore còn có Maxime đều là kẻ ngu si. Sẽ không nhìn ra được sao? Malfoy giả bộ bị làm tức giận. Lạnh lùng cự tuyệt nói đồng thời nội tâm của hắn cũng vô cùng vui mừng chính mình lúc đó làm quyết. Định, nếu như đúng như Moody nói. Vô cùng có khả năng đồ sinh biến số. Được rồi, Moody đồng dạng cảm giác mình hỏi ra một cái ngu. Xuẩn vấn đề, quyết định không dây dưa nữa ở trên điểm này. Ngược lại hỏi, người cái kia tân tiểu bạn gái thì thế nào đây? Nhìn qua điên điên, cùng ngươi không một chút nào xứng. Ta ngược lại thật ra còn nhớ trên xe lửa ngươi là cùng nữ sinh kia trong một căn phòng nhỏ. Làm sao? Bày ra đã lâu sao? Mút đi khinh cười vài tiếng. Chỉ là cái kia phá chiêng đồng giống như tiếng nói có vẻ phi thường làm người ta sợ hãi, hoàn toàn. Là trùng hợp thôi, Malfoy lần này đúng là ăn ngay nói thật. Luna trở thành hắn bạn nhảy cũng hắn hoàn toàn không có dự liệu được hiện thực. Đúng rồi, Malfoy. Tự hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy. Như vừa tình giấc chiêm bao giống như nói. Để mút đi tinh thần chấn động, nàng ba ba là một nhà tạp chí chủ biên. Malfoy tiếp theo hết sức nói đúng như dự đoán. Mút đi lông mày lúc này lập tức cau lên đến. Ma nhãn con người đẩy đến chỗ cao nhất. Ở trống trải nơi lưu lại rất nhiều tròng trắng mắt há. Cái kia không cái gì dùng. Hắn thất vọng cực kỳ. Chủ nhân của chúng ta muốn ở trở về sau khi. Những này tuyên truyền mới sẽ có đất dụng võ. Hơn nữa ta đầy đủ tin tưởng. Không người nào có thể so với cha của ngươi làm được càng tốt hơn. Không phải sao? Khụ khụ, mút đi đột nhiên tầng tầng ho khan hai tiếng. Ngươi nên đi, ngày hôm nay nói chuyện liền đến nơi này. Dài ra sẽ có người hoài nghi, được rồi. Moody giáo sư, lúc này Malfoy đem âm thanh thả đến mức rất lớn. 10 điểm cảm tạ ngài ngày hôm nay đối với ta chỉ đạo, hắn vừa nói. Vừa đi ra gian phòng này ngay ở Malfoy đi ở thật dài hành lang thời điểm. Một cái nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh kiều tiểu trực tiếp hướng về hắn vọt tới. Chu vi tia sáng có chút ảm đạm. Vì lẽ đó Malfoy giơ tay lên bên trong ma trượng. Nhẹ giọng nói rằng, ánh huỳnh quang lấp lóe. Bốn phía bị rọi sáng. Vách tường tả hữu phân bố hai bộ bị lau đến khi bóng lưỡng khôi giáp. Nữ hài lúc này đang đứng ở bên tay phải khôi giáp bên người. Hắn cũng nhìn rõ ràng cô bé trước mắt. Chính là hắn bạn nhảy. Luna Lapgood nàng hôm nay mặc một thân màu đen phù thủy báo. Trên cổ chính mang nàng mang tính tiêu chí biểu trưng nhuyễn mộc nhét dây chuyền. Lỗ tai mang theo cà rốt vòng tai. Ma trượng bị đừng ở nhĩ sau. Trong tay trái đồng thời nắm một cái vàng xanh xanh bắp ngô gậy thật là khéo. Luna tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Malfoy hỏi, đây là một cái hẹp dài hành lang. Không có ánh đèn chiếu rọi xuống. Có vẻ hơi âm u. Bình thường rất ít sẽ có người thông qua con đường này. Bọn họ lựa chọn đều là rộng rãi xoắn ốc cầu thang. Malfoy cũng là đang suy tư vấn đề thời điểm. Vô ý mới đi đến nơi này khi hắn ý thức được thời điểm. Liền vừa vặn đụng với cô bé này, thật là khéo đây. Draco, người cũng là tìm đến những kỵ sĩ này nói chuyện sao? Nhìn Malfoy hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Luna nghiêng chính mình đầu nhỏ nói. Xem ra không phải, sau đó nàng chỉ vào Malfoy cách đó không xa một cái cả người chùm vào áo giáp. Thiết chế binh sĩ nói rằng, ta tẻ nhạt thời điểm, thỉnh thoảng sẽ tới nơi này cùng bọn họ trò chuyện. Ta giác cho bọn họ rất cô quạnh, ngày qua ngày thủ vững ở cương vị của chính mình. Không hề có một tiếng động bảo vệ Hogwarts, chẳng lẽ không đáng giá tôn kính sao? Luna lúc này đột nhiên giơ tay lên, hướng về cái này thiết như chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Malfoy nhìn thấy thiết như đầu, đột nhiên lạc băng một tiếng, hướng phía dưới sụp một hồi, thật giống như là ở gật đầu phụ họa như thế hai người rất nhanh lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì có thể trò chuyện đồ vật Malfoy đúng là muốn gợi chuyện. Thế nhưng hắn đối với Luna phán đoán ra những sinh vật kia cũng là một đầu tự cũng không có, đúng. Rồi, ta nghĩ đến một cái thú vị đồ vật. Cũng có thể giúp ngươi. Đi theo ta, Luna con mắt đột nhiên lượng lên. Không nói lời gì nắm lấy Malfoy một cái tay thủ đoạn. Kéo hắn bắt đầu ở cầu thang qua đạo bên trong không ngừng ngang qua. Không ngừng từ một cái xoay tròn cầu thang trải qua. Lại nhảy đến một cái khác Luna lúc này có vẻ hưng phấn cực kỳ. Nàng hơi cuộn màu vàng nhạt mái tóc ở chạy trong quá trình tùy theo bay lên. Đồng thời tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm. Tựa hồ là hương ba mùi vị đang bị Luna mang theo quẹo trái quẹo phải một hồi lâu. Một lúc trà sát sượt lên lầu. Một lúc lại trà sát sượt xuống lầu. Cuối cùng hai người bọn họ cùng đi tới trước một cánh cửa trên cửa chưa hề đem tay. Cũng không có lỗ chìa khóa. Chỉ có một khối lên 5 tháng trống trơn tấm ván gỗ. Mặt trên có cái ưng trạng thanh đồng kẻ đập cửa Malfoy đoán được Luna dẫn hắn đến chính là nơi nào. Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.